Xích Dương Thần Quân cường ngạnh chống đỡ thân thể, nói ra lời này xong, sắc mặt đã hoàn toàn biến thành màu trắng xanh, gương mặt lại đỏ bừng, chòm râu như kim châm của hắn cũng nằm rạp xuống, không còn uy phong như thường ngày nữa. Oanh, còn không đợi Thiên Quân bên cạnh hắn kịp phản ứng, tên Thiên Quân này không kịp làm rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc này phía xa xa truyền ra tiếng nổ lớn, lúc này đây, đại địa dưới chân bọn họ đã bắt đầu rạn nứt, mà ảo ảnh tràn ngập cả Huyễn Ba Trì đã bắt đầu sụp đổ hoàn toàn, rốt cuộc tu sĩ bị nhốt bên trong cũng phát ra tiếng thét dài, âm thanh chấn động tứ phương. Không biết là vị bằng hữu nào đã cứu giúp, Đại Luân Tự Huyễn Nhật vô cùng cảm kích. Linh Tiêu Điện Hồng Thái Sư cũng tạ ơn cứu giúp. Hai âm thanh này từ xa xa truyền tới, hai đạo khí thế cường đại xuất hiện trong hư không. Cách chương.